Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện Lỡ một lần chồng của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Ở tập 2 thì bé Bi ra đời, như cảm nhận ra được sự thay đổi của chồng đối với mình. Anh lạnh nhạt hơn và có điều gì đó khuất tất với cô em họ tên Mi. Vì thương chồng thương con, như lặng lẽ cùng phụng cha mẹ chồng. Ở tập trước thì cha chồng cô bỗng nhiên bị giết một cách bí ẩn và đau đớn thay khi người chồng đầu ấp tay gối lại nghi ngờ vào vụ oan cho cô. Mời các bạn cùng nói ngay tiếp tập 3 của bộ truyện. Khi vừa đến cổng nhà thì cũng là lúc xe cấp cứu của bệnh viện chở cha chồng tôi về nhà. Mọi thủ tục mai táng đều đã chuẩn bị sẵn nên sau khi được bên pháp y giao lại xác cho gia đình thì mẹ chồng tôi đã thuê người liệm ở bên nhà xác rồi mới mang về. Khi chiếc xe vừa dừng bánh thì mẹ chồng tôi đã lao từ trong ra mà khóc ầm cả lên. Ông ơi, sợ ông nỡ bỏ tôi mà đi một mình như vậy. Rủ mai này cho nó hỏi tôi, ông nội ông ngoại đâu thì tôi biết làm sao. Một mình tôi làm sao kham nổi khi không còn ông nữa. Thằng Khoa sắp ra trường để một phòng khám riêng rồi kìa. Nhìn mẹ chồng tôi khóc khiến hàng xóm chứng kiến không khỏi xót xa. Cha chồng tôi sống biết trước biết sau nên được lòng hàng xóm láng giềng lắm. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy ông cãi nhau to tiếng hay chửi lộn với ai cả. Nên khi biết tin ông mất thì ai cũng bàng hoàng. Tôi cũng không kìm được nước mắt mà bật khóc nước nở, lao vào ôm lấy quan tài, giọng tôi nghẹn cả lại. Cha an nghỉ nha cha, cha sống khôn thác thiêng thì hãy phù hộ cho cảnh sát sớm tìm ra thủ phạm để bắt hắn đền tội nha cha, còn thương cha. Tôi dựa đầu vào quan tài khóc thút thít thì mẹ chồng tôi và chị Oanh sơn tới kéo tôi ra rồi nhanh tay vả tôi một phát, sau đó di lên. Ai cho mày về đây hả con kia? Mày giết chồng tao rồi, có dám ở đây mèo khóc chuột à? Mày trả lại mạng cho cha tao đi. Tại sao mày lại giết cha của con tao vậy hả? Con không làm gì cả, con chỉ phát hiện thôi mà. Mẹ và chị hãy tin con đi. Con thương cha như cha ruột của con vậy. Con thương còn không hết thì việc gì có phải làm vậy cơ chứ. Mẹ đừng nghĩ oan cho con mà tội con. Oan có mà oan thị màu. Mẹ đừng hòng dở kiểu đạo đức giả hay nước mắt cá sấu với tao. Dù từ từ công an sẽ tóm mày vào tù và xử bắn mày thôi. Con không làm gì sai nên con không sợ. Cha là người tốt nên con tin cha sẽ linh thiêng phù hộ độ trì cho mẹ con. Mẹ chồng tôi lại khóc gào lên. Ôi trời ơi là trời, nhà này vô phúc vớ phải đứa con dâu trời đánh. Ông hiện hồn về mà xem, con dâu ông cãi mẹ chồng chém chém đây này. Làng nữa ơi, làm sao tôi sống nổi khi nhìn thấy kẻ giết chồng mình trước mặt cơ chứ. Chị Oanh dìu mẹ chồng tôi rồi lại xông vào kéo tôi ra xa, chứ không cho tôi đụng vào quan tài nữa. Mà chị Oanh rơm rơm nước mắt nói. Như, từ khi về làm dâu nhà này, cha chưa bao giờ mắng chửi mày, còn sắc mặt bênh mày mỗi khi mẹ hay thằng Khoa xỉ vả. Nhiều đó là đủ hiểu cha tốt với mày thế nào rồi phải không? Mày có thấy tội lỗi của mình là quá lớn không hả Như? Tôi quỳ gối dưới chân chị Oanh, rồi nắm lấy tay chị ta mà thanh minh. Chị ơi, em biết mọi người đang nghĩ là em làm, nhưng không đời nào em lại làm cái việc sai trái ấy. Em thương cha còn không hết thì làm sao em giết cha được. Muốn người ta không biết thì tốt nhất đừng làm. Huống hồ bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mày thì làm sao ai dám tin mày nữa. Làm ơn để thằng Khoa còn nể tình nghĩa vợ chồng rồi nó làm đơn xin giảm án cho mày. Tôi đuối lý thật sự vì cho dù tôi có giải thích hay phân trần cỡ nào thì gia đình Khoa cũng nhất định không tin tôi. Đợi đến lúc công an điều tra ra manh mối thì khi ấy tôi mới có thể yên lòng được. Khi thầy cúng mời anh em con cháu ra làm lễ thuần phục cho cha chồng tôi thì mẹ chồng lẫn chị Oanh nhìn tôi liếc xéo một cái mới chịu đi ra ngoài. Tôi cũng là con dâu nên dù ai nói gì đi chăng nữa thì tôi vẫn phải chịu tang chưa linh cữu của ông. Tôi đi đến đường phía sau chị Oanh thì mẹ chồng quay lại nhìn tôi rủ rỉ lên. Đờ mờ, cái ngữ con dâu mất dạy, không được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng thì biến đi cho khuất mắt tao. Mày không được phép đứng trước mặt tham nhang hay đeo khăn tang cho chồng của tao. Câu nói của bà ta khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Nếu mà tôi chửi chào vì nỗi uất nghẹn trong lòng không thể giải tỏa. Bà ta chửi tôi xong cũng ngã khuỵu xuống đất và phải cần chị Oanh đỡ. Trong tâm can tôi muốn bỏ ra ngoài tai và không quan tâm đến lời bà ta nói. Nhưng khi vừa định tiến đến nhận khăn tang thì giọng cha tôi tức giận vang lên. Này chị kia, chị vừa phải thôi. Con gái tôi có tội tình gì mà chị năm lần bảy lượt chửi bới xúc phạm vợ chồng tôi vậy? Chị thấy con tôi nhịn nên mẹ con chị được đà lớn tới phải không? Mẹ chồng tôi cũng đánh đá không thua kém gì ai. Nếu trong xóm bà xếp thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Mới lúc nãy còn thở hổn hển và ra vẻ yếu đuối, nhưng khi nghe cha tôi chửi thì bà ta đứng bật dậy, chống hai tay lên nạnh mà chửi. Không dám đâu, con gái anh hiền lành quá nhỉ. Cái thứ khôn nhà dại chợ, lấy tiền nhà chồng về cho nhà đẻ mà hiền lành thì tôi đi bằng đầu. Ông Khải nhà tôi dễ tin người nên bị nó lừa, chứ tôi còn lâu mới tin nó nhá. Ông xem, nó thẳng tay giết chồng tôi thì nó có ngoan hiền không? Nuôi đứa con gái máu lạnh mà cứ bênh chằm chặp. Bà đừng có ngợp máu phun người. Thứ đàn bà thiếu máu não, thừa máu dưới như bà thì biết cái chó gì mà nói. Bà thử hỏi thằng Khoa nhà bà xem tiền ăn học thạc sĩ của nó là ai chu cấp. Tôi nắm tay cha sợt mạnh, ý nói cha đừng vạch áo cho người xem lưng. Thử ra tiền Khoa đi học thạc sĩ là tiền của cha mẹ tôi bán trâu bò để giành được, chứ chẳng phải tiền mừng cưới như tôi đã nói với mẹ Khoa. Mẹ Khoa nhào đến trước mặt cha tôi rồi chửi sủm lên. Ông bảo ai là đứa thiếu máu não, thừa máu dưới hả? Thứ đàn ông chỉ biết uống rượu để kiếm cớ đánh đập vợ con thì có tư cách gì mà nói người khác? Những thằng hay nói đạo lý như ông thường sống như xít. Bà nói ai sống như xít, xem lại cách bà dạy lại con trai của bà đi. Là mẹ như bà cũng chẳng khác gì một con nĩ bán trinh đâu. Thứ như bà có cho không, tôi đây cũng đếch thèm. Ông nghĩ tôi thèm để ý đến cái loại vũ phu như ông à? Mai mốt tôi bảo thằng Khoa qua mang cháu nội tôi về đây. Chứ ngu gì để cho nó ở với một gia đình không ra gì. Cháu tôi sống chung với ông thì có ngày hư hỏng. Bảo ngon thì xuống mang thằng Bin về. Con trai bà đã cho nó được cái gì chưa mà đòi mang về đây? Tôi nghĩ thằng cháu tôi cũng chả cần một thằng cha nghe lời bà nội mà đánh mẹ như con bà đâu. Tôi mà thèm dành cháu với nhà ông à? Nhà ông cứ giữ lấy mà nuôi. Tôi sẽ bảo thằng Khoa ly dị với con gái ông ngay lập tức. Cháu không có đứa này thì có đứa khác. Huống hồ tôi đây lại sắp có hai đứa cháu nội. Mẹ chồng tôi nói xong liền bặm miệng vì lỡ lời. Ánh mắt Khoa liếc nhìn bà ta như ám chỉ điều gì đấy. Cha tôi nhanh mép rồi nói. Ý bà cũng không khác gì ý tôi. Con gái tôi là đứa ngoan hiền nên thiếu đếch gì đứa muốn rước. Bà nghĩ con trai bà tốt đẹp lắm à? Loại đàn ông ăn trên háng vợ mà còn không thấy nhục nhã. Cha tôi vừa dứt lời thì Khoa đã lao tới đấm vào mặt khiến cha tôi ngã nhào ra sân. Cú đấm của Khoa là dù nén hết tất cả nỗi hận thù lẫn tức giận bên trong nên rất mạnh. Tôi nhìn thấy máu mũi của cha chảy ra rất nhiều. Mỗi lần nhìn thấy máu là mà tôi tái nhợt đi. Khoa chỉ tay thẳng vào mặt cha tôi mà nói giọng điệu hùng hổ. Tôi tôn trọng cha nhưng không có nghĩa là cha được quyền xúc phạm tôi hay là mẹ của tôi. Nếu cha còn như vậy thì đừng trách tôi không để tình cha là ông ngoại của cô Bin. Tôi nhanh chân tiến tới bên cạnh mà đỡ cha tôi ngồi dậy. Máu mũi vẫn chảy ròng ròng nhưng cha tôi vẫn không hề kêu than một tiếng nào. Cha đưa tay quệt ngang máu trên mũi rồi nói. Chính vì tao là cha của vợ mày nên tao mới lên tiếng đòi lại công bằng lẫn sự trong sạch cho con gái tao. Mày nghĩ mày đã chọn đạo làm chồng làm cha chưa? Tôi đây làm nhiêu đó là đủ rồi. Đừng giữa bên tình bên nghĩa thì tất nhiên tôi sẽ chọn mẹ của mình. Còn tiền bạc tôi đi học lên thạc sĩ thì sau này tôi sẽ trả lại cho con gái của ông. Tôi lay tay cha, ý bảo đừng tranh luận với Khoa nữa, nhưng cha tôi vẫn không chịu dừng mà tiếp tục nói. Ok, để tao xem bao giờ mày gửi lại tiền đó cho con gái tao. Còn chuyện mày làm chồng mà bỏ bê vợ con thì mày tính sao? Sống với nhau thì phải chấp nhận điều đó, tôi không thể suốt ngày ru rú trong nhà với con gái ông được. Vậy thì hai đứa chúng mày ly hôn đi, đừng làm khổ nhau nữa. Cú Bin tao sẽ nuôi mà không cần bất cứ khoản trợ cấp nào của gia đình mày. Khoa, ngay bây giờ mẹ muốn trước linh hồn của cha con và toàn thể cô dì chú bác lẫn bà con hàng xóm, mẹ muốn con tuyên bố ly hôn với con như mẹ sẽ chết nếu như nhìn thấy nó trong gia đình này. Khoa hướng ngày mắt nhìn tôi rồi cười nhạt. Tự dưng tôi lại thấy trong lòng hồi hộp vô cùng. Thứ cảm xúc tôi dành cho Khoa bây giờ lại trở nên nhạt nhẽo. Khoa đảo mắt một vòng xung quanh rồi dừng lại trước mặt tôi mà nói. Thưa mẹ và các chú ca bác, trên linh cữu của cha con thì con xin phép được thông báo về việc đáng tiếc này. Con và Như không thể chung sống với nhau được nữa. Con không thể sống được với kẻ đã giết cha con được. Cứ nghĩ đến việc cô ta giết cha của con là trái tim con vỡ vụn. Tiếng mọi người nhao nhao cả lên. Bác trưởng họ của Khoa lên tiếng. Dòng họ nhà ta xưa nay chưa bao giờ có chuyện ly hôn xảy ra, nhưng chúng ta không thể ép buộc tình cảm của các cháu theo mình được. Nếu hai đứa thống nhất với nhau thì bác đồng ý. Chú Thi là em trai của cha chồng tôi lại lên tiếng phản đối kịch liệt. Chú không đồng ý chuyện này. Anh Khải rất quý mến con bé Như và gia đình chú cũng vậy. Con bé hiền lành lại nên na nên không thể nào có chuyện con bé giết người được. Hai đứa cũng là người lớn rồi nên có chuyện gì cũng phải biết suy nghĩ cho con cái. Cô Bình còn quá nhỏ nên đừng để nó thiếu thốn tình cảm của cha hoặc mẹ. Mẹ chồng tôi nghe chú Thi nói xong liền bĩu môi. Ôi dào, chú đúng là giống ông Khải lắm luôn. Cứ nhìn mặt mà bắt hình dong thôi. Bên ngoài nó giả nai thế thôi, chứ bên trong tâm địa nó xấu xa bỏ mẹ ra. Tôi thả để một đứa thiếu thốn tình cảm còn hơn để hai đứa thiếu thốn. Nó còn nhỏ thì biết cái mẹ gì đâu mà sợ này sợ kia. Ly hôn cái rụp là xong, chứ còn gì phải xoắn. Chị nói làm như kiểu thằng Khoa có con rơi không bằng. Con bé Bơ nhà con Oanh rồi, thêm thằng Bi nữa là hai đứa. Còn gì mà bảo hai đứa hơn một đứa. Thì nó có con khác rồi. Mẹ chồng tôi chưa nói hết câu thì Khoa đã giữ chặt miệng bà ta lại. Tôi dù không nghe hết câu nhưng vẫn đoán giả đoán non trong đầu. Hình như Khoa có con rơi bên ngoài. Chủ Thi cũng hiểu tính cách của mẹ chồng tôi nên không nói thêm nữa. Dù có cái thế nào thì cũng phải đuối lý trước cái miệng rộng tan hoang cửa nhà của mẹ chồng tôi. Sau khi vợ chồng chú Thi bênh tôi mời câu thì mẹ chồng tôi và Khoa cũng chịu để yên cho tôi chịu tang cha chồng. Mặc cho cha tôi khuyên nhủ về nhà nghỉ ngơi rồi tối lại lên, nhưng tôi vẫn không chịu mà chỉ muốn ngồi với cha chồng. Cha tôi khuyên nhủ con gái không được, lại quay sang dặn dò tôi phải ăn uống đầy đủ để ngày mai còn có sức tiễn cha chồng một đoạn. Tôi nhờ cha mẹ đêm nay trông cu bin một đêm vì tôi phải ở lại. Đợi khi cha leo lên con xe máy cả tàng chạy về, tôi lại thẫn thờ ngồi cạnh quan tài nhìn di ảnh cha chồng. Vẫn nụ cười và gương mặt phúc hậu ấy, nhưng bây giờ ba đã nằm bất động bên trong cỗ áo quan. Tôi cố mím chặt môi để ngăn không cho tiếng khóc phát ra tiếng. Khoa vừa ăn cơm xong liền đi đến vỗ tay lên vai tôi mà nói. Xuống dưới ăn chút gì đó đi, nếu em không ăn thì không có sức mà trụ nổi đâu. Xuống dưới nhà dưới ăn với mọi người đi, để anh ngồi đây với ba cho. Em không đói, để em ngồi đây với ba nốt đêm nay nữa thôi, vì ngày mai ba sẽ nằm lạnh lẽo một mình ở ngoài kia rồi. Tôi nói xong liền khóc nấc lên. Cái cảm giác mất đi người thân yêu nó đau đớn lắm. Mặc cho ai nói giọt nước mắt của tôi là giả tạo thì tôi vẫn chẳng quan tâm. Khoa không nói gì mà kéo tôi ngồi dậy rồi hể mặt về phía dưới bảo tôi xuống nhà dưới ăn cơm. Vì nghĩ đến ngày mai nên tôi đành lững thững bước từng bước chậm rãi xuống nhà dưới. Đồ ăn được bày biện ra rất nhiều nhưng tôi lại thấy vị nhạt nhẽo đủ như tâm trạng tang thương ở nhà vậy. Dù cho là bao nhiêu món ngon thì tôi vẫn chẳng thể nuốt nổi. Thím Thảo bới cho tôi một bát cơm đầy ắp và mấy miếng thịt gà, nhưng tôi chỉ ăn được mấy đũa rồi dừng lại vì cơm cứ mắc nghẹn lại ở họng. Tâm trạng đau thương thì cho dù có nhặt được kim cương cũng thấy bình thường. Tôi buông bát đũa rồi ra ngoài uống một cốc nước chè đá cho đỡ khát. Xong xuôi tôi lại đi vào chỗ Khoa đang ngồi rồi kéo chiếc ghế khác mà ngồi đối diện Khoa. Khoa thấy tôi ra liền cất tiếng hỏi. Khoa ăn cơm mà, ăn đi cho có sức, chứ không mai lại ngất xỉu ra rồi không có ai chăm đâu. Em ăn rồi, anh không cần phải lo đâu, em tự lo cho bản thân mình được. Thế thì tốt, mà sao em không về đi, rồi sáng mai lên sớm, để cu Bin ở nhà, nó đói đòi sữa thì làm sao? Cu Bin ăn cháo nhiều nên không đói đâu. Trước khi đi ngủ, bà ngoại pha sữa bột cho Thi, rồi đêm đói bà lại pha sữa nên anh đừng lo. Sắc mặt Khoa có chút ngạc nhiên. Ơ, cu Bin uống sữa ngoài rồi à? Cu Bin ăn cháo được rồi sao? Tôi hơi buồn với câu hỏi của Khoa nhưng vẫn thở thà trả lời. Vâng, cu Bin ăn cháo hồi 6 tháng và uống sữa ngoài lâu lắm rồi, nên dù không có sữa mẹ thì con vẫn ăn ngủ bình thường. Anh không biết luôn, con giỏi thế nhỉ? Anh cái gì cũng biết, trừ cuộc sống của hai mẹ con em thôi. Tôi không hiểu tại sao mình lại có đủ dũng khí để nói ra câu ấy. Nhưng sau câu nói, tôi thấy Khoa cú mặt xuống mặt bàn mà không nhìn vào mặt tôi như lúc nãy. Khoa rất giỏi trong việc học hành lẫn hiếu thảo với cha mẹ, nhưng anh chưa bao giờ biết đến cảm xúc của mẹ con tôi, ngay cả khi tôi sinh cu Bin và sắp bị trầm cảm. Khoa im lặng một lúc rồi cũng trở vào phòng nằm ngủ, còn lại một mình tôi ngồi cay nhang đèn cho cha chồng. Màn đêm tĩnh mịch và yên nắng của những ngày thường, nhưng đêm nay ở đây là những người họ hàng bà con của Khoa đang ngồi trụm lại ở sân chơi cờ tướng cả đêm. Đám tang của cha chồng tôi diễn ra dưới cơn mưa xả xích. Dòng người đưa tang trải dài cả một đoạn đường từ nhà ra nghĩa địa. Ai nấy đều tiếc thương cho cái chết oan nghiệt của cha chồng tôi, và bao nhiêu ánh mắt nghi ngờ đều dành cho tôi hết. Lúc đưa cha chồng tôi xuống dưới huyệt mộ thì có một sự cố nhỏ xảy ra, là cây tre để khiêng quan tài dù rất chắc chắn nhưng lại gãy đôi, khiến mọi người đồn đoán điểm hở. Tôi chẳng quan tâm đến chuyện đó, mặc cho mọi người chuyển tai nhau là cha chồng tôi chưa tới số mà lại còn chết oan, nên chắc chắn sẽ phải bắt người trong nhà đi cùng. Làm ma chay xong xuôi cho cha chồng thì mọi người tổ chức họp gia đình. Dù mẹ chồng tôi không muốn cho tôi ngủ chung, nhưng vì Khoa lên tiếng nên bà ta bắt buộc phải bằng lòng. Tôi kéo ghế ngồi gần Thím Thảo, còn mẹ chồng tôi và chị Oanh ngồi đối diện. Khoa ngồi phía trên gần bác tổ trưởng và chú Thi. Khi mọi người đã có mặt đông đủ thì Khoa đại diện cho gia đình phát biểu ý kiến. Trước tiên, con xin gửi lời cảm ơn đến các bác, các chú và quý bà con đã đến giúp đỡ gia đình và lo ma chay cho cha con được chu đáo. Trong lúc tan ra bối rối, có gì sơ suất mong được lượng thứ. Khoa nói xong, mẹ chồng tôi cũng rủ xịt rồi đưa tay quệt ngang mặt, mà dù tôi chả thấy giọt nước mắt nào cả. Thật tâm trong lòng bà ta luôn muốn chồng mình chết sớm để được hưởng khoản tiền do bảo hiểm nhân thọ chi trả. Mẹ chồng tôi giả vờ nấc lên rồi nói: cảm ơn các bác và mọi người đã lo chu toàn cho ông Khải nhà tôi được một yên mà đẹp. Dù cái chết quá đột ngột và còn nhiều nghi vấn, nhưng tôi sẽ chờ đợi phía bên công an điều tra. Lúc còn sống, ông Khải có tham gia bảo hiểm nhân thọ được hơn 5 năm, nên trong thời gian chờ đợi khoản tiền chi trả thì tôi rất muốn mọi người có thể giúp đỡ cho mẹ con tôi mượn một ít để trả tiền cho mình dịch vụ mai táng trọn gói. Chị Oanh nhếch môi nhìn tôi rồi lại cười mỉm khi nghe đến khoản tiền bảo hiểm ấy. Câu nói để vẻ tội nghiệp của mẹ chồng tôi tự nhiên là hoàn toàn thuyết phục và lấy được lòng thương hại của mọi người. Ai nấy đều rất sẵn lòng đặt tiền mặt đã chuẩn bị trước rồi đưa cho mẹ chồng tôi. Khi trong tay mẹ chồng tôi đã cầm một xấp tiền dài cộp có đầy đủ mệnh giá 20.000, 50, hay 100, 200.000 và 500.000 thì mẹ chồng mới nhìn sang tôi mỉa mai: còn thiếu một người cho bỏ ra đồng nào, không lẽ cha chồng chết mà lại không bỏ tiền mua cho ông ấy được cái quan tài sao? Dạ, con cũng mới đi làm nên không có nhiều đâu mẹ ạ. Tiền ăn tiền sữa của cô Bin có bao nhiêu đây thôi. Tôi móc trong túi quần ra, đếm đi đếm lại còn đúng 2 triệu. Định giữ lại 200-300 để mua đồ nấu cháo cho con, nhưng mẹ chồng tôi đã nhanh tay giật lấy rồi hãn giọng: đưa tiền mà còn lề mề nữa, bao nhiêu đây còn chưa đủ trả tiền ma chay cho cha mày đâu. Tao còn phải đi vay mượn bạn bè, hàng xóm nữa. Nói rồi, mẹ chồng tôi lôi trong túi áo ra một mẩu giấy ghi chép các khoản tiền mai táng. Sau một hồi tính toán thì tổng cộng hết 25 triệu, bao gồm cả ăn uống luôn. Tôi cũng chỉ là phận làm dâu nên không có ý kiến gì mà chỉ ngồi nghe các bác nói chuyện. Khi trời đã chiều tối, tôi phả tháp cho cha chồng tôi nén nhang rồi định ra xe ra về thì Khoa giữ tay tôi lại mà nói: chuyện đến nước này rồi thì anh cũng không muốn giấu em nữa đâu. Anh không còn yêu thương em như lúc trước nữa. Trước kia anh chỉ muốn giành giật được em thôi Như ạ. Người em yêu cũng không phải anh đâu, vì trong giấc mơ của em không gọi tên anh mà là tên người đàn ông khác. Anh đang nói cái quái gì thế? Anh không yêu em thì tại sao lại ở bên em 4 năm rồi mới tiến tới hôn nhân? Anh đã làm chuyện gì có lỗi với em phải không? Em nghe anh nói rõ đây này, anh chỉ muốn chiếm hữu thôi. Mà em biết bản chất đàn ông rồi đấy, để chiếm hữu được đứa con gái mà nhiều người theo đuổi thì anh phải giả tạo hơn chúng nó rất nhiều. Tôi nghe Khoa nói những lời cay đắng ấy liền không giữ được bình tĩnh mà vung tay tát mạnh vào má Khoa một cái thật đau. Cho dù má Khoa có đỏ ửng cũng không bằng vết đau trong lòng của tôi. Hóa ra tôi chỉ là một con ngốc để Khoa chứng tỏ cái khả năng đảo hoa và có sức hấp dẫn của mình. Tôi cười chua chát đáp lại lời Khoa: anh là đồ khốn nạn, đồ bỉ ổi, tôi không ngờ con người anh lại đáng sợ đến như vậy Khoa ạ. Khoa ngày xưa đã chết rồi. Khoa ngày xưa cũng là Khoa bây giờ thôi em ạ. Chẳng qua nó chỉ sống giả tạo để em vui mà thôi. Chúng ta ly hôn nhá. Cô Bin, anh sẽ nuôi nó trưởng thành. Anh đừng có mơ, con tôi đẻ ra tự khắc tôi nuôi được. Loại người như anh chẳng bao giờ có hạnh phúc đâu. Tôi nắm chặt tay rồi leo lên xe nổ máy rời đi. Suốt cả đoạn đường dài tôi cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, nhưng vì con tim tôi quá yếu đuối. Từ dòng kỷ niệm của tôi và Khoa như một thước phim quay chậm đang hiện hữu rõ trong đầu. Thế nhưng điều làm tôi phải kinh ngạc là xen lẫn kỷ niệm ấy lại có cả hình ảnh của trường, mối tình đầu đã phai mà mấy năm không tồn tại trong ký ức của tôi. Tôi cứ như kẻ mất hồn chạy xe phi đến nhà lúc nào chẳng hay. Vừa dựng xe ở góc sân đã thấy mẹ tôi đang cho cu bin ăn dặm ở trong nhà. Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của tôi, mẹ liền cất tiếng. Con về rồi đấy hả? Hôm qua cha mẹ không đến đám tang được nên nhờ gửi lễ dùm rồi. Hy vọng bà ấy không trách móc. Về rồi thì vào nhà tắm rửa thay quần áo đi rồi hãng bế con. Vào trong nhà lấy cục vôi ra, quệt dầu nhân và chung nước móng cá đồng cho mẹ với. Dạ, có lễ viếng là được rồi mẹ ạ. Với lại bà ấy không hơi đâu mà quan tâm ai đến, ai không đâu. Chỉ cần gửi tiền lễ là được rồi. Sao lại phải lấy vôi quệt vào chung nước mắm làm gì hả mẹ? Con vừa ở đám ma về mà người ta lại kỵ hơi lạnh người chết. Nước mắm gặp hơi ấy là hư ngay. Cũng như con giờ phải tắm rửa rồi thay bộ quần áo mới đi. Đừng để hơi lạnh ngấm vào người lâu quá lại ốm. Tôi nghe lời mẹ đi ra sau nhà tàm tháp cho thoải mái rồi lao vào hôn hít cu bin cho đã. Chỉ có hơn một ngày không gặp con mà tôi nhớ đến suy khóc. Chợt nhớ đến chuyện của trường, tôi liền hỏi mẹ. Mẹ này, anh trưởng hôm trước đưa con về có phải là mối tình đầu của con không hả mẹ? Sao con thấy trong ký ức của con có hình ảnh của anh ấy mà con không nhớ được gì nhiều với anh ấy cả? Câu hỏi của tôi khiến mẹ khựng lại một lúc. Tôi biết chắc chắn rằng mẹ đang giấu tôi chuyện gì đó mà trước giờ không nói ra. Tôi là cô gái đã có chồng và một đứa con trai, nhưng tôi không thể đánh mất quá khứ của chính bản thân mình được. Tôi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và bối rối của mẹ khi nghe tôi hỏi về trường. Hai bàn tay của mẹ tôi bấu chặt vào nhau, mỗi khi mẹ có điều gì khó nói hay giữ chuyện bí mật thì mẹ đều có biểu hiện như vậy. Mẹ đứng quay lưng nhìn ra cửa rồi ấp úng nói. Con hỏi gì lạ thế? Cậu trưởng kia mẹ mới gặp lần đầu tiên mà. Cha con suy nghĩ nhiều quá nên mới sinh ra ảo giác. Mẹ có biết là mẹ nói dối rất dở không hả mẹ? Mỗi khi mẹ nói dối thì ánh mắt lẫn đôi tay của mẹ đều làm trái ý mẹ. Con xin mẹ hãy cho con được biết mọi chuyện, vì sống như thế này con khổ tâm lắm. Mẹ nhìn tôi khắc khổ rồi sau đó kéo chiếc ghế ngồi xuống mà nói. Nếu con đã hồi tưởng lại được những chuyện đó thì mẹ cũng không giấu con nữa. Vì mẹ biết cho dù có giấu cỡ nào đi chăng nữa thì con cũng sẽ nhớ ra được tất cả thôi. Vậy mẹ kể cho con biết đi mẹ. Hai hôm nay trong đầu con lúc nào cũng có hình ảnh của con và anh ấy. Mẹ tôi thở dài rồi cầm cốc nước tu một hơi rồi nói. Chuyện xảy ra cũng mấy năm rồi nhưng mẹ còn nhớ rất rõ. Đó là vào giữa học kỳ 2 năm lớp 10, trên đường đi học về con không may bị tai nạn. Tôi nghe vậy ôm miệng mà lắp bắp hỏi lại. Mẹ nói sao? Con từng bị tai nạn sao hả mẹ? Mẹ gật đầu rồi kể tiếp. Phải, cha mẹ không chứng kiến nhưng được người dân kể lại thì lúc con qua đường không để ý nên bị xe ô tô đâm vào. Lái xe cũng đang có hơi men trong người nên điều khiển xe với tốc độ khá nhanh. Con có thấy vết sẹo trên trán và vết sẹo ở hai bên khuỷu tay với đầu gối không? Đó là di chứng của nam đấy. Tôi đã từng thao móc về vết sẹo lớn ở trên trán của mình, nhưng khi hỏi cha mẹ tôi thì họ luôn tìm cách lảng tránh. Vết sẹo ấy đến bây giờ vẫn hành hạ tôi mỗi khi trái gió trở trời. Mẹ thấy tôi im lặng liền nói tiếp. Khi ấy con được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do va đập mạnh nên khi tỉnh lại con không nhớ được những chuyện gì của mấy tháng trước. Cha mẹ có gặp trực tiếp để hỏi bác sĩ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, vì họ bảo một phần ký ức của con bị mất đi thì trong khoảng thời gian nào đó nếu có tác động thì con sẽ nhớ lại được. Con chưa từng nói cho mẹ nghe về người con yêu, nhưng cậu con trai tên trưởng kia mẹ đã từng nhìn thấy. Hôm trước gặp lại mẹ thấy quen quen nhưng không dám hỏi. Thế lúc con gặp tai nạn, anh ấy không đến tìm con hả mẹ? Không, lúc ấy chỉ có thằng Khoa ở cạnh chăm sóc con thôi. Tại sao lại có Khoa nữa? Con quen hai người một lúc sao mẹ? Thằng Khoa đi chăm cha nó mổ ruột thừa, còn lại nằm gần giường bệnh của cha nó nên nó thấy thương rồi phụ mẹ chăm con luôn. Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn tất cả mọi chuyện. Tôi chẳng biết mình đã từng trải qua chuyện gì nữa. Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ phép tang thêm một ngày để làm lễ 3 ngày cho cha chồng. Sáng hôm ấy, tôi dậy sớm nấu cháo cho cu bin rồi dặn mẹ cho bin ăn đúng giờ. Xong xuôi lại tất bật chạy ra chợ mua cơm ăn là đồ. Nào là hoa tươi, rồi trái cây đủ loại, thêm cả vàng mã, tiền giấy các loại. Đi đến nhà Khoa cũng tầm 6 giờ sáng. Tôi vừa dựng xe ở góc sân định bước vào thì đã thấy mẹ chồng tôi đứng chống nạnh mỉa mai. Ơn giời, cuối cùng con dâu hiếu thảo của ông nhà tôi cũng tới rồi đấy. Nhờ mua mấy thứ đổ cúng mà cũng lấy cớ đi muộn thế này thì tôi phải quỳ lại luôn. Mẹ thông cảm cho con dậy sớm nấu cháo cho cô Bin ăn rồi mới tranh thủ chạy ra chợ mua đồ được. Mẹ xem bao nhiêu thứ con mua đã đủ chưa ạ? Lại viện cớ con nhỏ để trốn tránh trách nhiệm mà. Chị không biết, chỉ trong khi chị đang ngủ nướt mát thì 2 giờ sáng ở đây người ta đã dậy làm thịt gà rồi kia kìa. Đợi chị đến, chắc từ khuya hôm sau. Mẹ chồng tôi nói xong liền bước đến bên cạnh mấy túi đồ tôi mua đã đặt lên bàn, mở tung ra kiểm tra một lượt rồi gắt lên. Cái con dở hơi này, mày mua bánh trái mà không mua chẩu cau hay thuốc lá à? Mày làm dâu kiểu đếch gì đấy? Hay mày nghĩ mua trái cây để một lát cúng xong rồi mày lấy ăn, còn mua chẩu cau với thuốc lá mà éo hút nên mày không mua? Dạ, con không có ý đó đâu ạ. Con xin lỗi, con quên thôi. Để con chạy ra chợ nhà mình mua cho nhanh. Khỏi cần, đợi mày mua thì qua giờ cúng luôn. Hên là con oanh nhà tao biết đường mua sớm, đúng là mang danh giáo viên mầm non mà vô tích sự. Mẹ đừng nặng lời như thế được không? Con đã bảo quên và xin lỗi mẹ rồi mà. Xin lỗi của mày chả là cái gì cả. Tao cứ nói như thế thì mày làm gì tao nào? Cha mẹ mày đúng là không biết dạy dỗ nên để con cái hư đốn mất dạy. Mẹ đụng tới con thì con có thể nhịn, nhưng đụng tới cha mẹ con thì đừng trách con không để tình. Mẹ Khoa chỉ tay thẳng vào mặt tôi rồi cợt nhả nói. Tao lại sợ mày quá cơ. Mà nhìn cha mẹ mày xem có đúng như tao nói không? Một thằng cha vũ phu và một con mẹ cam chịu chẳng phải là quá ngu trong một gia đình à? Trên đời này tôi ghét nhất ai đó chỉ tay thẳng mặt tôi, nên theo bản năng tôi lại nhanh chóng cầm ngón tay của bà ta mà bẻ cụ xuống. Mẹ Khoa kêu lên. Mày thả tay tao ra ngay. Khoa ơi, Oanh ơi, con như nó đánh mẹ đây này. Tôi đã nhịn rất nhiều lần, nhưng bà cứ lớn tới thì tôi chỉ còn cách này. Bà đừng nghĩ tôi không dám làm hay sợ ai. Tôi vặn tay bà ta xoay một vòng rồi xử lại, thì đột nhiên bà ta pha nhẹ vào người tôi rồi ngã nhào ra đất mà khóc lóc. Ôi giời ơi là giời, ngó xuống mà coi có ai khổ như tôi không cơ chứ. Hôm nay là 3 ngày cho chồng mà nhờ con dâu đi mua ít đồ, khi về kiểm tra thiếu mấy món, bỏ nó không nghe đã đành, còn ngang ngược cãi tay đôi rồi xô mẹ chồng ngã thế này đây. Ông Khải ơi, ông về đây mà coi, con dâu quý hóa của ông đây này. Tôi còn đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Khoa chạy từ trong nhà ra, ta tôi một cái, xô tôi ngã nhào xuống nền xi măng mà chửi. Đờ mở con chó, mày dám đánh mẹ tao thì mày xong đời rồi, mày cút khỏi đây ngay cho tao. Chị Oanh đỡ bà ta ngồi dậy, sửa khóc thu thít. Khổ thân mẹ quá, tưởng có được đứa con trai nối dõi, ai ngờ đến khi cưới vợ lại lấy phải một đứa không ra gì. Đã lười biếng lại còn ra tay đánh mẹ chồng thì mình trả về nhà nó đi mẹ. Loại như nó giờ không có tiền, chó cũng chả thèm chơi. Khoa chẳng quan tâm gì đến tôi mà lao vào đẩy xe của tôi ra sự ngoài đường rồi quay vào lôi tôi sảnh sạch ra ngoài. Tôi mặc kệ cho vết chảy xước ở mấy ngón tay đang dỉ máu và đau rát, nhưng không muốn giải thích hay nói thêm điều gì vì bây giờ tôi đã hoàn toàn chán với gia đình khốn nạn xảo trá này rồi. 2 tháng sau, kể từ ngày bị đuổi ở nhà Khoa thì tôi và anh ta hoàn toàn không liên lạc gì với nhau nữa. Hôm 49 ngày của cha chồng tôi định xuống, nhưng tối trước đó cả Khoa lẫn mẹ anh ta đều nhắn cho tôi một tin với nội dung hy vọng 49 ngày của cha tôi cô đừng có mặt, hẹn gặp nhau ở tòa là được rồi. Tôi xem tin nhắn xong cũng không trả lời lại, vì dù sao tôi cũng không muốn đến đó để gặp hai con người kia nữa. Tôi thương cha Khoa, nhưng tôi tin chỉ cần trong thâm tâm tôi luôn nghĩ đến và cầu nguyện thì dù tôi không có mặt ở 49 ngày hay 100 ngày, ông cũng sẽ không trách tôi. Chuyện ly hôn tôi đã nói cho cha mẹ biết, mặc dù không muốn hôn nhân của tôi đổ vỡ, nhưng cha mẹ tôi vẫn tán thành quyết định của tôi. Khoa bảo sẽ sớm gửi đơn ly dị đến cho tôi, và trong đơn ly dị sẽ giao Bin cho tôi toàn quyền nuôi con, với điều kiện anh ta sẽ phải trợ cấp tiền nuôi con tương đương 2 triệu mỗi tháng. Điều tôi quan tâm là chuyện tôi được toàn quyền nuôi con, còn chuyện Khoa trợ cấp nuôi con thì có cũng được, mà không có cũng chẳng sao cả. Sáng hôm nay khi vừa đến lớp thì chị Soan kéo tay tôi lại thì thầm. Như, em nghe tin gì chưa? Em chưa, có tin gì mà rời khơi thế chị? Chị nghe bảo tuần sau sẽ thi công chức đấy, em là giáo viên hợp đồng nên phải cố gắng thi đậu nhé. Sao nhanh thế hả chị? Em còn chưa chuẩn bị được gì cả. Nhỡ không đậu thì phải làm sao đây? Cha sao đợt này trên sở thông báo muộn, chừng mấy năm trước cũng thế thi vào thời điểm này. Mày phải lạc quan lên, chứ đừng tự tạo áp lực cho bản thân mình. Mấy năm trước chị cũng như mày bây giờ vậy, nhưng đến khi suy nghĩ kỹ thì lo lắng chỉ làm cho mình mất tập trung thôi. Chị khuyên mày cứ thả lỏng bản thân và suy nghĩ thoáng thôi. Em hơi lo lo chị ạ, dù biết rằng sớm muộn gì cũng phải thi, nhưng lại báo lịch trễ quá nên em sợ không có thời gian ôn lại kiến thức. Chị Xoan kéo ngăn tủ ra đưa cho tôi một tờ giấy rồi nói: chị biết mày sẽ lo mất ăn mất ngủ nên chị đã chuẩn bị sẵn cho mày mấy tài liệu ôn thi đây. Trong này có tất cả các câu hỏi trắc nghiệm lẫn tự luận và cả những câu hỏi ứng xử nữa. Ôi, em cảm ơn chị nhiều lắm. Em còn đang lo không biết kiếm đâu ra tài liệu để ôn thi đây. Mấy nay thằng Bin nhà em cứ bám mẹ nên em không có thời gian mà soạn giáo án luôn. Phận nuôi con mọn là với em ạ. Chị cũng tưởng như vậy nên chị hiểu được nỗi vất vả của mẹ bỉm sữa như em. Chưa kể đến những ngày nó sổ mũi hay sốt vì mọc răng nữa. Mình là vậy nhưng lũ đàn ông không hiểu cho mình đâu. Bọn họ chỉ biết ra ngoài xã hội kiếm tiền và kiếm của lạ để thay thế mùi sữa tanh tưởi hay mùi nước tiểu đặc trưng trên quần áo của mình thôi. Em và anh Khoa ly thân rồi chị ạ. Mà chị Xoan nghĩ ra ngạc nhiên hỏi lại: mày lại đùa chị, thằng Khoa nói tốt thế thì sao lại ly dị được? Đều vì mấy lời nói cổ hủ của mẹ nó mà đánh mất nhau. Hơn nữa thằng Bin còn nhỏ, mày định để nó chịu cảnh thiếu thốn tình cảm của cha sao? Em không đùa đâu chị, sửa đang đợi lệnh triệu tập của tòa án nữa là kết thúc rồi. Bọn em đã ly thân được hơn 2 tháng rồi. Em không muốn để cô Bin phải thiếu thốn tình cảm của cha, nhưng cuộc sống như địa ngục ấy, em không chịu được. Từ ngày em sinh thì Khoa không còn quan tâm hay chia sẻ gì với mẹ con em nữa. Có khi em còn tưởng mình bị trầm cảm luôn, vì suốt 6 tháng đều sống chung với mẹ chồng và hàng ngày chịu nghe đi nghe lại cái bài ca dao chửi bới của bà ấy. Em đã từng rất vui mừng vì được ra Hà Nội ở với Khoa đến khi con được 6 tháng. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa ra chưa được 1 tuần thì đã bị Khoa đuổi về. Chị Xoan vỗ vai tôi an ủi: chị hiểu được cuộc sống vợ chồng sau khi có con nó thay đổi nhiều thế nào. Nhưng em phải hiểu là thằng Khoa đang còn trẻ, lại làm bố trẻ con nên nó còn ham chơi, nên chuyện vợ chồng xung đột là đương nhiên. Trước khi có thằng Chin, vợ chồng chị cũng cãi nhau như cơm bữa, còn nhiều lần cãi nhau to tiếng rồi viết đơn ly hôn. Nhưng sau khi cả hai đã bình tĩnh trở lại thì cùng nhau suy nghĩ và giải quyết. Đàn ông khi có đứa con đầu tiên họ sẽ chưa biết cách chăm vợ trong con, nhưng để khi có đứa con thứ hai họ sẽ trưởng thành hơn. Tôi lắc đầu nhìn chị Xoan buồn bã mà đáp: em chẳng hy vọng gì nữa đâu chị ạ. Dù biết sẽ rất có lỗi với Cubin vì không để cho con có gia đình trọn vẹn, nhưng em không thể làm khác được. Chị thử đặt mình vào hoàn cảnh của em xem. Nếu chồng mình đánh cha mình thì giữa bên hiếu bên tình chị phải làm sao? Chị Xoan há miệng kinh ngạc mà thốt lên: ý em là thằng Khoa đánh cha của em ư? Nhưng mà vì sao phải có lý do gì đó thì nó mới phản ứng như vậy chứ? Lý do chỉ vì mẹ anh ta chửi bới xúc phạm gia đình em và cha em bênh vực lại thì nhận ngay cú đấm mạnh của anh ta và không hề có một lời xin lỗi nào. Chị nghĩ xem, đó có phải là hành động của một gã ngu xuẩn không? Em có thể bỏ qua khi anh ta nghe lời mẹ đánh em, nhưng không bao giờ em bỏ qua cho kẻ cả gan đánh cha em như vậy. Đàn ông không có người này còn có người khác tốt hơn, nhưng cha mẹ mình chỉ có một mà thôi. Chị Xoan nhìn tôi vẻ áy náy: chị xin lỗi vì chưa hiểu hết câu chuyện đã khuyên nhủ em đủ điều. Nhưng giờ chị đã hiểu rằng em rất khổ sở khi sống chung với loại người vũ phu và gia trưởng như Khoa. Giờ chỉ cần chờ tòa gọi nữa là em được giải thoát rồi chị ạ. Hơn 1 năm qua em chịu khổ đủ rồi. Đến lúc em phải sống vì con em và cha mẹ rồi. Phụ nữ quan trọng nhất là con của mình. Là phụ nữ chị nên sống vì hai người, là người sinh ra mình và người mình sinh ra. Còn lại cứ mặc kệ. Tôi nhìn chị Xoan cười nhạt rồi bước vào lớp. Chẳng cần gì ngoài gia đình và đứa con trai bé bỏng của tôi cả. Chỉ cần họ không quay lưng thì tôi sẽ lấy gia đình làm động lực. 1 tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi của tòa án gọi đến báo rằng Khoa không muốn ly hôn mà nhờ tòa hòa giải. Dù không khỏi ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu được Khoa đang hối hận hay toan tính gì trong đầu. Tôi không phải một người đàn bà hư đốn hay mạt hạ, nhưng khi người đàn ông tôi chọn làm chồng có tính xa trường thì nhất định tôi sẽ không giữ lấy. Buổi chiều, sau khi tan học, tôi chạy xe về nhà. Trên đường, tôi lại ghé vào cửa hàng sữa một mua cho Bin mấy hộp sữa để dành. Khi vừa về đến cổng, đã nghe tiếng cha tôi chửi oang oang. Mày cút về nhà đi, về mà sống với con mẹ mày luôn đi, chứ mỏ mặt xuống đây làm cái gì? Tao không muốn nhìn thấy mặt mày ở đây nữa. Tôi dừng xe định lao vào vì nghĩ cha tôi đang đánh chửi mẹ. Nhưng khi vào đến sân, tôi mới nhìn thấy Khoa đang quỳ dưới sân. Cha tôi vẫn đang cầm chiếc chổi gà trên tay chửi Khoa. Mày câm hay sao mà không trả lời? Chẳng phải đợt trước mày chửi tao ghê gớm rồi còn đấm tao chảy máu mồm sao? Mày có biết tao sưng mồm vì cú đấm của mày không? Sợ mày ngon thì đứng dậy đấm tao một phát nữa xem. Trước là nể đám ma trai mày và địa phận xã mày nên tao không thèm. Chứ bây giờ mày thử động vào tao xem mày có bỏ lết nổi về nhà mày không? Gương mặt Khoa đầy vẻ tội nghiệp đáp lại lời cha tôi. Con không dám, con xin lỗi vì lúc đó hơi nóng vội nên mới làm như vậy. Giờ cha đánh lại con đi, cha đánh bao nhiêu cái cũng được, chỉ cần cha hết giận con. Cha tôi nhếch môi cười. Mày nghĩ nói như thế, tao sẽ không đánh mày à? Cuộc đời tao trước giờ luôn đánh người ta, chứ chưa bao giờ bị ai đánh. Đến khi có thằng Bin, tao mới suy nghĩ vào hoàn lương, thì mày lại là đứa khơi lại máu điên của tao. Cha tôi nói dứt lời, liền vung chân đá vào bụng Khoa một cái thật mạnh, đủ để Khoa bật ngửa ra giữa sân. Tôi rất sợ mỗi khi cha nóng này sẽ không giữ được bình tĩnh mà gây ra chuyện lớn, nên vội chạy vào can ngăn. Cha, đừng đánh anh ta nữa, đánh một cái nhiêu đó là đủ rồi, cha đừng chấp anh ta làm gì nữa. Cha tôi nhìn Khoa bằng ánh mắt đỏ ngầu và sắc mặt đầy giận dữ, rồi nhổ một bãi nước bọt xuống gần người Khoa mà nói. Loại như nó thì chắc muốn trả thành mấy khúc cho cá ăn, chứ nhiều đây nhảm nhò gì, đánh nó chỉ làm bẩn tay mà thôi. Khoa nghe giọng của tôi liền ngồi dậy rồi bỏ đến dưới chân tôi mà nài nỉ. Như, anh xin lỗi, anh sai rồi, em tha lỗi mà đưa con về nhà với anh được không? Mẹ cũng hối hận vì đối xử không tốt với em rồi. Mấy tháng không được gặp cô Bin, mẹ phát bệnh luôn rồi em ạ. Cái vẻ tội nghiệp của Khoa làm tôi cười thầm trong bụng. Khoa mà tôi quen chưa bao giờ quỳ lụy dưới chân ai hay phải nài nỉ van xin ai để nhận được sự tha thứ. Tôi cúi xuống gỡ tay Khoa ra khỏi chân mình mà nói. Anh về đi, tôi đã quyết định ly hôn rồi thì anh nên làm theo những gì đã thỏa thuận. Tôi không níu kéo thì thôi, việc gì anh phải níu kéo làm gì? Đừng làm vậy mà Như, anh biết anh có lỗi với em, nhưng không lẽ em lại nhẫn tâm chia rẽ cha con anh luôn sao em? Em không thương anh cũng được, nhưng em phải thương con của chúng ta chứ. Chính vì tôi thương con nên tôi mới không để con nhìn cảnh cha nó vì bà nội mà đánh chửi mẹ nó. Nếu anh muốn thăm con thì tôi vẫn tạo điều kiện cho anh thăm nuôi con, nên anh không cần phải bận tâm làm gì. Cha tôi ngồi uống nước trên chõng tre cùng vỗ tay tán thành. Mày nghe con gái tao nói rõ rồi đấy, phải làm thằng con cưng rồi bán tạo hóa cho mẹ mày đi, chứ cháu tao không thích có thằng cha ngang ngược như mày đâu. Giờ tự về hay để tao đuổi đây? Khoa nghe cha tôi nói liền đứng bật dậy rồi đi ra cửa, leo lên xe máy rời đi. Cha tôi thở dài mà nói. Đúng là cái thứ đàn ông mà tính đàn bà, dạ bà chuyện nhỏ xíu cũng nghe lời mẹ mà đánh vợ. Sửa đưa nhau ra tòa thì xuống đây với vẻ ăn năn hối lỗi. Xin lỗi chứ, tôi đây còn tỉnh và đẹp trai lắm. Mẹ tôi bế cu Bin trốn ở trong buồng vì sợ Khoa làm chuyện xấu, nên đến khi Khoa về mới dám ra. Nghe cha tôi nói thế, mẹ phì cười. Chưa nấu bữa tối mà đã buồn nôn rồi, già rồi còn bắt trước ba cái câu của mấy đứa con nít, kinh vãi. Bà nhìn xem có đúng không? Cả mẹ thằng Bin, rồi con Ly, lẫn thằng cu Dương đều được thừa hưởng nét đẹp từ tôi chứ còn gì. Hay tiện bà ở nhà giữ thằng Bin, mình làm thêm đứa nữa cho vui nhà vui cửa nhỉ? Hâm, có con có cháu rồi, còn nói năng tẩm bậy tẩm bạ. Nói ra rồi con cháu lại cười cho. Ông ngoại sảng quá Bin nhờ. Nhìn cảnh cha mẹ trêu ghẹo nhau cười đùa, làm tôi cảm thấy vui lây. Tôi đã từng nghĩ rằng khi cha đã trở thành một kẻ nát rượu thì sẽ không bao giờ thoát khỏi nó. Và cuộc sống của mẹ con tôi sẽ khổ sở với cảnh nước mắt chan cơm đến cuối đời. Mẹ đã từng than vãn với tôi sau khi bị cha cầm dép và vào miệng chảy máu mồm. Số mẹ sao mà khổ thế này hả con? Cha mẹ mất sớm đã đành, lớn lên lấy được tấm chồng cũng chẳng bù đắp được mất mát gì cả. Sau này ngày mẹ chết, chắc chắn trời sẽ đổ cơn mưa để gột rửa hận thù trong lòng mẹ dành cho cha mày. Tôi khi ấy chẳng biết an ủi mẹ thế nào, mà chỉ biết ôm lấy tấm lưng hao gầy của mẹ mà khóc tu tu. Có thể cha tôi không phải là người đàn ông hoàn hảo như cha của lũ bạn, nhưng nếu tôi nói ra, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ tôi là đứa bất hiếu. Nhưng có ai đã đặt hoàn cảnh của mình và tôi chưa? Nếu một tuần cha đánh mẹ đến 5 lần và có cả đánh mình, thì mọi người có cầu cho cha mình nhanh chết không? Tôi đã từng như vậy, vì khi ấy mẹ của tôi sống khổ lắm. Mẹ đã từng khóc và kể lể với tôi rằng sống với cha thì mẹ thua cả một con chó nhà người ta. Mẹ tôi đã từng vái trời lạy Phật cho cha bệnh ốm liệt giường để chịu sự trừng phạt mà ăn năn hối lỗi bởi vì cha sống quá ác. Làm gì mà đứng đỡ người ra thế hả con? Vào tắm rửa rồi cho thằng Biên ăn để mẹ nấu cơm nào. Tiếng mẹ tôi gọi kèm theo cái lai tay làm tôi trở về thực tại. Nước mắt trên khóe mắt vẫn còn đọng lại, làm tôi theo cảm giác mà đưa tay quể vội rồi mỉm cười bảo: vâng, mẹ đợi con một chút, con vào lấy quần áo. Tôi xách chiếc cặp vào trong nhà rồi vứt xuống bàn. Vì chỉ có một phòng nên đến tối cả ba chị em tôi học chung một chỗ. Tôi rủ cô Biên ngủ nhường cho hai đứa học trước, rồi tôi soạn giáo án phía sau. Phía trên tường, bức ảnh tôi mặc áo dài chụp ký yếu năm học 12 được đóng khung treo lại. Bức ảnh gợi lại cho tôi một kỷ niệm mông lung không có hồi tưởng. Tắm rửa xong xuôi, tôi lại xuống bếp múc cháo ra cái bát con để cho Bin ăn. Thường thì buổi sáng, tôi sẽ dậy sớm nấu cháo cho Bin rồi mới đến trường. Còn buổi chiều, mẹ tôi sẽ nấu trước. Bin đã gần 9 tháng nên có thể ăn cháo hạt mà không cần phải xay nhuyễn như lúc trước nữa. Đúng là chẳng có nơi nào bằng nhà mình. Ngoài thời gian ở trường thì về nhà tôi chẳng phải làm bất cứ việc gì ngoài cho con ăn. Từ việc nấu nướng cho đến dọn ăn đều do mẹ và cái Ly làm, nên tôi chỉ việc xách đít ngồi ăn. Ăn xong, cha mẹ cũng không cho sửa bát mà bắt bé Bin về buồng cho nó ngủ để bát đũa cái Ly rửa. Sau khi ăn tối xong, khi đang nằm nghiêng người cho con đi thì màn hình điện thoại báo tin nhắn. Ban đầu tôi cứ nghĩ là của tổng đài hoặc khoa nhắn tin đe dọa, nhưng nhìn trên màn hình là dãy số lạ. Tôi nhấn vào đọc thì nhận ra là tin nhắn được gửi từ số trường. Em khỏe không? Anh nhớ em nhiều lắm, cô giáo mầm non ạ. Tôi thật sự định không trả lời, vì dù sao giữa tôi và anh cũng không còn gì nữa. Anh và tôi là hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau. Tôi cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa cho đến khi có tin nhắn tiếp theo. Em đang suy nghĩ điều gì? Người yêu ơi, có biết anh nhớ em nhiều lắm. Những đêm trong giấc mơ anh luôn nghĩ về em. Anh say phải không? Làm gì có thằng nào say mà lại viết tin nhắn hay như anh phải không? Làm gì có thằng nào bị em lãng quên và cho dù có trải qua vài mối tình nhưng vẫn không thể quên đi hình bóng em, người ơi. Anh tào lao gì thế? Nếu say rồi thì ngủ đi, tôi bận rồi. Nếu em đã ly hôn chồng thì làm người yêu anh nhé, baby. Anh không hứa sẽ cho em mọi thứ trên đời, nhưng anh hứa sẽ làm em sung sướng mọi lúc. Tôi đọc tin nhắn của trường rồi cười tủm tỉm. Không ngờ bên ngoài nhìn hiền lành phong độ thì mà bên trong lại hâm hâm dở dở thế này. Tôi không trả lời nữa mà đặt điện thoại xuống rồi ôm con ngủ. Có lẽ đây là cả thế giới của tôi lúc này. Sáng hôm sau tôi đến trường sớm hơn mọi ngày một chút vì hôm nay tôi phải thi công chức. Tôi đưa xe dựng vào ngay ngắn ở nhà xe giáo viên rồi cầm tất cả tài liệu của chị Soan đưa cho mà ngồi ngay ghế đá dưới cây bảng lăng để ôn. Vì hôm nay trường tổ chức thi cho giáo viên nên học sinh được nghỉ học. Khi còn ngồi lật từng trang giấy ra để học thì một cánh hoa bảng lăng rơi trên trang giấy của tôi và sau đó là một cành hoa hồng xanh đưa ra trước mặt. Tôi theo quán tính ngơ man lên rồi ngạc nhiên hỏi: gấu, sao con lại ở đây? Hôm qua con đã thông báo là hôm nay các con được nghỉ mà. Hình như trên fanpage của trường cũng thông báo cho phụ huynh rồi mà. Ủa con không đọc thông báo sao? Dạ, con biết hôm nay nghỉ học nhưng hôm nay cô Như thi nên con đến động viên tinh thần. Còn tặng cô Như bông hoa hồng xanh, mong cô như là bồ công anh long lanh trước gió. Tôi nghe vậy liền đảo ánh mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn ra cổng bảo vệ nhưng không thấy. Sao anh đưa gấu đến mà không vào đây tặng hoa cho mình nhỉ? Tôi lẩm bẩm. Miệng thì bảo nhớ mình mà giờ lại cho con đến tặng hoa cho mình thì rõ ràng là ghét mình, chứ có yêu có thích gì mình đâu. Thằng bé cười toe toét, chỉ tay về phía sau lưng tôi mà nói: cô Như đang tìm bố của con phải không? Món quà to bự đang ở phía sau lưng cô luôn kìa. Bự ơi là bự nha. Tôi nghe vậy ngoái lại phía sau nhìn. Trông mặc chiếc quần jean đen và chiếc áo sơ mi quốc dân với hàm răng trắng đều như hạt bắp đang cầm trên tay bó hoa hồng xanh cười tươi. Chào cô giáo, anh đứng đây chở em từ sáng đến giờ. Giây phút đấy, tim tôi muốn chuyện luôn rồi. Phải nói rằng Trường nhìn kỹ đẹp hơn Lee Min Ho nhiều. Cái cảm nọng và cái mũi tây cộng thêm khoản mát hip chẳng khác gì trai hàn sẻng. Tôi đứng ngây người nhìn anh cho đến khi giọng nói ngọt ngào vang lên. Ôi trời ơi, lần đầu tiên thấy trai đẹp hay sao mà nước dãi trẻ tủ luôn tủ lem thế kia. Em để mất hình tượng giáo viên thế à? Tôi đưa tay lau miệng dù nhận ra mình mắc lửa anh ta dễ quá. Trường thấy tôi như con nai vàng ngơ ngác liền nói tiếp. Thật ra hôm nay anh cũng có việc ở đây nên tiện thể đến gửi lời chúc đến em luôn. Chúc em thi tốt, nếu không đậu thì ở nhà anh nuôi. Trưởng đưa bó hoa ra, tôi lấy tay đỡ lấy rồi nhàn nhạt trả lời. Tôi cảm ơn nhé, lấy về trước chứ về sau tôi không dám nhận đâu. Tôi có học hành đàng hoàng nên không cần ai nuôi cả. Trưởng nghe tôi nói xong liền vỗ tay. Phải thế chứ, không uổng công anh yêu em 7 năm trời, đến giờ vẫn yêu. Đợi thi xong đậu rồi nhớ mời anh đi ăn nhé. Không thành vấn đề, tôi dù không đủ tiền đãi anh ăn một bữa ở nhà hàng sang trọng, nhưng món ăn dân dã thì tôi có đủ khả năng. Anh đợi kết quả của em, chúng ta sẽ có thêm cuộc hẹn nhé. Giờ anh phải vào phòng hiệu trưởng nên em ôn bài đi. Chúc cô giáo làm bài tốt, gấu đi theo bố cho cô Như học bài nào. Trường nói xong liền nắm tay thằng bé rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng khuất dần của hai bố con họ rồi thở dài buồn bã. Cũng là bố và con trai, nhưng Trường được gấu yêu mến và đeo bám. Còn Khoa chưa bao giờ có những hành động hay cử chỉ yêu thương dành cho Bin, nên mỗi khi thấy mặt Khoa là con tôi lại khóc ngặt nghẽo. Tôi đã từng xem clip trên điện thoại về tình phụ tử. Trẻ con sinh ra vốn dĩ đã rất thông minh, nên khi ai yêu thương và cưng nựng nó thì bản năng của nó sẽ biết và nhận diện được người đấy. Bin chưa bao giờ khóc khi ở trên tay ông nội, ông ngoại, nhưng chỉ cần Khoa hay mẹ anh ta bế là thằng bé lại ưỡn người khóc ré lên giống như họ là người lạ. Kết thúc thời gian làm bài thi khi trời cũng đã gần 10 giờ trưa. Vì đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng nên tôi làm bài có phần chắc chắn hơn. Khi còn đang ngồi dò lại đáp án thì chuông điện thoại reo lên từng hồi. Những cái tên quen thuộc trên màn hình khiến tôi có linh cảm không hay mà vội nghe máy. Bên kia đầu dây, giọng mẹ tôi hoảng hốt kêu lên. Alo, Như hả con phải nhanh đi nhé. Mẹ con thẳng Khoa kéo người xuống quậy phá nhà mình rồi đã bắt thẳng Bin về trên nhà nó. Chưa kịp để tôi trả lời thì mẹ đã tắt phụt máy. Tôi không suy nghĩ được gì mà dọn hết tập giấy cho vào cặp rồi chạy ra lấy xe. Mẹ con anh ta dám đụng đến Bin thì tôi sẽ liều mạng với chúng nó. Tôi ngồi lên xe rồi nổ máy chạy với vận tốc hết mức có thể. Nhưng khi vừa ra khỏi cổng trường, tôi lại đâm thẳng vào đầu xe ô tô đang rẽ vào. Cú đâm trực diện khiến tôi bật văng ra khỏi xe, còn xe máy cũng nằm ngã xuống đường. Tôi mặc dù hơi choáng và tay chân chảy xước, nhưng do lúc nãy tôi cẩn thận đội mũ bảo hiểm nên đầu không có tổn thương gì. Tôi đứng người định ngồi dậy thì có giọng nói trầm ấm vang lên. Em có làm sao không em? Sao tự nhiên lại chạy nhanh như thế hả? Em phải bật xi nhan hay kéo còi để người ta biết mà tránh chứ. Tôi không sao, giờ tôi phải về nhà gấp nên phiền anh dựng xe dậy giùm tôi. Trường đỡ tôi ngồi dậy, sau đó phủi bụi bẩn trên người tôi rồi quay sang bảo. Tay chân em bị chảy xước, chảy máu hết cả rồi thì làm sao về nhà bây giờ được. Để anh đưa em qua bệnh viện băng bò sát trùng vết thương rồi anh đưa về. Tôi đã nói tôi không sao rồi, sao anh lì thế? Tôi phải về nhà bây giờ, nếu anh không giúp thì để tôi tự dựng dậy cũng được. Tôi bám vào vai Trường rồi đứng bật dậy. Cái cảm giác đau tê tái bây giờ tôi mới kịp cảm nhận. Tôi khẩu khiễng từng bước chân rồi ngã vào vai Trường, giọng nói có phần đau nhức. Anh có thể đưa xe lại đây dùm tôi được không? Tôi đau trần quá, không đi được lại chỗ kia nữa. Nếu em muốn thì anh sẽ đưa em về ngay bây giờ. Xe của em hỏng rồi nên anh sẽ nhờ bác bảo vệ đưa đi sửa giúp. Có gì mà em lại đây lấy. Tôi không từ chối mà lẳng lặng gật đầu vì tôi sợ với đôi chân đang đau này thì mình chưa về tới nhà đã phải nằm ngổn ngang giữa đường rồi. Trường đỡ tôi ngồi vào xe rồi dắt xe tôi đến trước phòng bảo vệ và nói gì đó với bác bảo vệ cho đến khi anh quay ra mở cửa xe ngồi vào. Tôi tò mò hỏi, anh đã nhờ được bác ấy chưa? Bác ấy nổi tiếng là bác bảo vệ khó nhất trường này đấy. Hay để đấy tôi đẩy xe qua quán sửa xe bên kia đường cũng được. Khó với người khác nhưng dễ với anh. Em nghĩ làm sao ông ấy dám khó với một người đẹp trai như anh được. Tôi dù trong lòng đang bất an nhưng vẫn bĩu môi khi nghe anh ta nói. trưởng phòng ra sau thắt dây an toàn cho tôi. Dù không muốn, nhưng cái cảm giác gương mặt anh đang kề sát mặt tôi khiến tôi cảm thấy ngại mà cúi gằm mà xuống. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe được hơi thở đều đặn và nhịp tim của anh ta đang đập mạnh. Trưởng cải dây cẩn thận, sau đó cũng nổ máy cho xe chạy. Ngồi trên xe, anh quay sang hỏi tôi, có chuyện gì mà em phải hốt hoảng lên vậy? Chuyện gì cũng phải bình tĩnh mà tìm hướng giải quyết. Anh có thể chạy nhanh giúp tôi được không? Sợ tôi đang rối nên không thể kể rõ cho anh nghe được. Trưởng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi cho xe chạy thật nhanh theo hướng về nhà tôi. Khi chiếc xe còn cách nhà tôi một đoạn chừng 10 mét thì tôi bảo anh ta dừng xe xuống. Ban đầu Trưởng có lẽ ngạc nhiên nhưng vẫn quyết định làm theo ý của tôi. Đợi chiếc xe dừng hẳn, anh liền nhanh chân bước xuống xe rồi tiến sang bên phải vô lăng mở cửa xe cho tôi xuống. Tiếng đập phá kèm theo tiếng chửi rủa của mẹ Khoa vang lên. Đờ mờ nhà ông nhá, thằng Khoa đã xuống đây năn nỉ xin lỗi đủ kiểu rồi mà ông còn làm cao thì đây đếch thèm nhịn nữa nhá. Bà đờ mờ thì phải đờ mờ vào mặt tổ tiên nhà bà đấy. Con trai bà là cái quái gì mà chỉ cần nó xin lỗi là gia đình tôi phải tha thứ. Giọt nước đầy thì tràn ly thôi. Loại như con bà có cho cũng không đứa nào thèm. Ông nói gì? Nói lại tôi nghe xem nào. Bố tổ sư nhà ông, con gái ông làm dâu mà cứ như là làm mẹ thiên hạ. Hôm nay gia đình tôi đếch cần rước con gái ông làm gì. Thảo Bin là cháu đích tôn nhà tôi nên lá dụng về cội. Ông còn không bảo bà vợ mang cháu tôi ra đây thì hôm nay xác định banh nóc nhà đấy. Cháu đích tôn nhà bà từ đâu mà ra? Con gái tôi không đẻ thì nhà bà lấy đâu ra cháu? Cháu ngáp phải rồi thì im miệng rồi biến khỏi đây. Không tôi gọi chính quyền lên thì xác định. Tôi thách ba đời tổ tông nhà ông đấy. Ông nghĩ tôi mà thèm sợ cái lời ham dọa của ông à? Thằng Khoa đi đâu rồi? Tìm được hai bà cháu nhà nó chưa? Sẵn cục đá dưới chân, tôi liền nhặt lên rồi giấu nhẹ phía sau lưng. Dù sao cũng phải đối diện với mẹ con anh ta. Nghĩ vậy, tôi liền bước vào sân. Lúc này, Khoa cũng đi từ trong buồng ra. Nhìn thấy tôi, anh ta liền lên tiếng. Như, cô về thật đúng lúc. Thằng Bin đâu rồi? Cô dâu nó ở đâu rồi? Còn tôi anh hỏi làm gì? Anh đến nhà tôi làm loạn rồi còn định bắt con tôi đi à? Anh nghĩ anh là ai mà có quyền làm như thế? Mẹ Khoa lúc này hướng đôi mắt đỏ lừ nhìn tôi mà gắt lên. Mẹ con tao không muốn nói nhiều. Hôm qua thẳng Khoa đến là muốn rước hai mẹ con. Nhưng hôm nay tao đổi ý rồi. Mẹ con tao chỉ đưa Bin về thôi. Tôi nhếch môi nhìn mẹ chồng sắp cũ của mình rồi bật cười. Bà nói sao? Rước mẹ con tôi về à? Nhưng giờ đổi ý chỉ rước Bin về thôi hả? Bỡ đảo tưởng lại rủ tôi. Vì từ ngày hôm đó trở đi, con tôi đã không còn liên quan đến nhà bà nữa rồi. Không liên quan là không liên quan thế nào. Trên giấy khai sinh vẫn mang tên Đỗ Minh Quân, có tên cha là Đỗ Minh Khoa, chứ cái làm éo nào được. Đừng để đưa nhau ra tòa, dù người ta lại không cho mày quyền thăm nuôi con. Tôi thách mẹ con bà kiện ra tòa đấy. Đợi khi giải quyết xong ly hôn, thì tôi đợi lệnh triệu tập của tòa nhá. Con trai bà là bác sĩ mà lại không biết gì về luật, thì cẩn thận lương tâm nghề nghiệp. Và cái bằng thạc sĩ sớm bị mất nhá. Khoa lửa mắt nhìn tôi nhưng không dám nói gì. Mẹ anh ta tức sôi máu định lao vào đánh tôi. Nhưng cha tôi đứng chắn trước mặt rồi nhìn bà ta thách thức. Định nổi máu điên lao vào đánh con gái tôi à? Ở nhà bà thì con tôi dễ dàng bị hai mẹ con bà đánh. Nhưng ở đây thì bà nhắm có quật lại tôi không? Ngon nhào vô đi. Nào, come on. Mẹ Khoa càng điên tiết lên nhưng Khoa gạt lại. Tôi nhìn thấy gân trên trán bà ta dần liên hồi và vẻ mặt tức tối của bà ta vì không làm gì được. Khoa giữ chặt tay bà ta rồi nhẹ giọng. Sợ sai cũng sai rồi, nhưng hôm nay ý định lúc đầu của anh là đưa mẹ xuống để xin lỗi gia đình em. Nhưng khi nhìn thấy mẹ anh thì cha đã xông vào chửi. Chuyện hòa giải không diễn ra như những gì anh tính. Không để Khoa nói hết câu thì cha tôi đã cắt ngang. Trước mặt hai người lớn mày ăn nói cho đúng sự thật trước đi. Mẹ con mày xuống còn dẫn thêm hai thằng thanh niên đi chung làm gì? Mẹ con Như còn lịch sự rót nước mời hai mẹ con mày uống mà mẹ mày còn chê nước bẩn rồi đục thế này kia. Nhà tao hiền nên mới chửi, còn người khác là hai mẹ con mày không còn ngồi đây mà xác nằm dưới cầu bến thủy rồi nhá. Mẹ Khoa tức giận dẫm chân xuống đất rồi quát ầm lên. Ông rủa mẹ con tôi à? Tiến sư nhà ông ăn ở bẩn thì tôi nói. Cháu tôi không thể sống với những thành phần ở bẩn như này được. Bằng mọi giá tôi sẽ đem nó về. Tôi nhìn Khoa rồi lại nhìn sang mẹ anh ta một lượt rồi gật đầu mà nói. Được, hai mẹ con anh muốn đưa Bin về trên đó đúng không? Tôi sẽ đồng ý với một điều kiện. Khỏi phải nói đến khuôn mặt rạng rỡ của Khoa và mẹ anh ta khi nghe tôi nói, Khoa gật đầu lia lịa. Điều kiện gì thì em cứ nói đi. Cho dù có bán nhà thì anh cũng sẽ đáp ứng hết tất cả điều kiện em đưa ra, miễn là gia đình anh có thể đưa Bin về nuôi. Tôi cười xuôi nhìn Khoa nhả nhạt. Ánh mắt tôi nhìn Khoa với vẻ chán ghét. Tôi không bắt anh bán nhà đâu. Vì bán nhà, cha anh sẽ không có nơi để thờ cúng và mẹ con anh cũng không có nhà ở. Điều kiện của tôi rất đơn giản nên anh sẽ dễ thực hiện thôi. Hai mắt Khoa sáng rực lên. Tôi nhìn thấy thái độ phấn khích của anh ta. Em nói đi, nếu được thì anh sẽ thực hiện ngay bây giờ luôn. Em phải giữ lời hứa. Tự nhiên tôi nói là làm. Điều kiện tôi đưa ra cho anh dễ như vát nước chanh. Tôi muốn anh trả lại thế giới trước đây khi chúng ta chưa gặp nhau. Anh là một bác sĩ tương lai nên anh có thể mang tôi về khoảng thời gian tôi 15 tuổi được không? Khi ấy tôi sẽ là cô bé ngây thơ, còn anh sẽ có được Bin. Khoan nắm chặt tay tức giận. Cô đùa với tôi à? Điều kiện đó không những tôi mà chẳng có ai làm được. Cô muốn thì tự ngủ đi mà nằm mơ. Có những thứ không bao giờ quay ngược lại được, đó là thời gian. Anh hiểu thế là tốt. Tình cảm đã hết cũng chẳng thể gắn kết làm gì. Con là cả cuộc sống của tôi nên không bao giờ tôi nhường con cho bất cứ ai, kể cả anh. Thằng cha vô tâm, thờ ơ và hoàn toàn vô trách nhiệm. Tôi đưa tay vỗ vỗ lên má Khoa rồi quay đi vào trong nhà. Bàn tay bên kia vẫn giữ chặt cục đá. Nhưng khi tôi vừa đi được hai bước thì Khoa đã nắm lấy cổ tay tôi kéo sợ lại, khiến tôi ngã vào vòng tay của Khoa. Cảnh tượng giống như phim Hàn Quốc, nhưng tôi lại chẳng hề có một chút cảm xúc nào. Khoa đẩy tôi đứng dậy rồi chửi. Tôi nhịn, nhưng không có nghĩa cô được quyền làm tới. Sao tới, tôi sẽ nhận được tiền bảo hiểm của cha. Nên nếu cô giao Bin cho tôi, thì sau khi mở phòng khám riêng, tôi sẽ cho cô một chức vụ xong đó. Ôi, anh sắp trở thành giám đốc phòng khám rồi à? Chồng sắp cũ của mình chuẩn bị trở thành Khoa tiền tỷ rồi. Mình có nên giao quyền nuôi con cho anh ta rồi làm phó giám đốc phòng khám không nhỉ? Nghe hãm quá. Tôi không đùa, đây là điều kiện cuối cùng mà tôi đưa ra. Tôi đã làm những gì hết mức có thể, nên mong cô đừng vượt quá giới hạn chịu đựng mà giao Bin cho tôi. Tôi giả vờ run sợ đứng nép người. Eo ơi, anh Khoa tiền tỷ đe dọa hay đàm phán thế? Cỡ người cao to đẹp trai, khoai to như anh thì phải có khối đứa theo ấy nhở? Bin có là gì đâu. Huống chi anh sắp làm giám đốc, đốc thờ, nên việc gì anh phải rảnh con của tôi làm gì? Tôi chỉ cho anh cách này hai cực nhá. Cứ mở phòng khám rồi tuyển thư ký lẫn y tá hay điều dương nữ thật nhiều vào. Đứa nào mới vào là anh lại phối giống, đảm bảo 9 tháng 10 ngày sau anh cho lại năng suất liền. Mẹ Khoa nghe tôi nói liền phếch mặt lên mà chửi. Mày nói cứ như con trai tao là lợn giống không bằng. Tôi bật cười ngước mặt lên nhìn Khoa. Anh ta đã trợn mắt và vung tay lên để tát tôi. Tôi mặc cho anh ta tát nên đứng yên nhắm mắt chịu trận. Cứ nghĩ mình sẽ ăn chọn cái tát mạnh của Khoa. Nhưng tôi đợi mãi vẫn không thấy. Vừa mở mắt ra, tôi nhìn thấy cánh tay Khoa đang bị bàn tay trưởng giữ chặt. Lúc này tôi cứ nghĩ trưởng đưa tôi về rồi rời đi. Nhưng không ngờ anh còn ở lại. Trưởng hất mạnh tay Khoa rồi nhẹ nhàng nói. Đường đường là đàn ông sức giải vai rộng mà lại vung tay đánh phụ nữ. Anh không cảm thấy mình nhục nhã hèn hạ sao, Đỗ Minh Khoa? Nghe trường đọc rõ họ tên của Khoa làm tôi cảm thấy ngạc nhiên. Khoa và anh chưa bao giờ gặp nhau mà. Khoa quay người lại nhìn, mặt anh ta có chút biến sắc. Mày sao mày lại ở đây? Chẳng phải mày qua Pháp du học rồi ở bên đó luôn sao? Mày ngạc nhiên lắm đúng không? Chuyện của tao và mày còn nhiều lắm, nhưng tao sẽ lấy lại từng thứ một. Và đầu tiên sẽ là cô ấy. Cô ấy quên mày rồi nên đừng hòng lấy lại được. Chuyện đó chỉ có tao và mày biết nên không thể nào mày thực hiện được đâu. Mày sai rồi Khoa. Cô ấy đã nhớ hết kỷ niệm của chúng tao và hơn hết là lời hứa. Mày nghĩ những lời bịa đặt của mày sẽ làm cô ấy có suy nghĩ xấu về tao sao? Mày sai rồi. Mẹ Khoa nắm tay Khoa gấp gáp hỏi. Ai vậy Khoa? Cậu ta là ai thế? Sao lại nói với con mấy chuyện vớ vẩn vậy? Cậu ta là người yêu năm 15 tuổi của Như đấy mẹ. Mẹ Khoa vỗ đuổi cái đét rồi nói. Tình cũ không rủ cũng tới. Hè gì đứa con đi học ngoài Hà Nội thì nó luôn lén lút sáng đi làm sớm rồi chiều tối về muộn. Thì ra sau lưng con, chúng nó đã lén lút qua lại nhiều lần rồi. Bà nói vớ vẩn cái chó gì thế? Đừng ở nhà tôi nói năng bậy bạ. Tôi bê đi thì đừng có trách. Khôn hồn thì ngậm miệng lại. Khoa bóc cằm tôi gằm lên. Cô nghe thấy chưa? Cô thấy mình giống con đĩ không? Có chồng rồi vẫn lén lút để trai đưa đi đón về. Hẹn gì khi thằng Bin được 6 tháng lại một hai đòi về ngoại ở để gửi con cho ngoại. Rồi chiều tối hai đứa rủ nhau đi nhà nghỉ chứ gì. Thử gai đĩ mất hết. Khoa càng nói càng bóp chặt vào cổ tôi hơn, khiến tôi không thở được. Tôi cảm giác như mình đã chơi với vùng vẫy hai chân. Đến khi sực nhớ ra cụ đá nhọn tôi cầm trên tay vẫn còn, tôi dùng hết sức lực còn lại của mình quay đầu nhọn đâm vào cổ Khoa. Tiếng kêu thất thanh của Khoa và sau đó là tiếng gào thét của mẹ Khoa. Bàn tay Khoa dần dần buông tôi ra, sau đó anh ta ngã gục xuống, cú đá nhọn vẫn còn vết máu đỏ tươi, làm tôi mặt mày tái nhợt. Tôi chỉ tự vệ thôi, tôi không phải là kẻ giết người, tôi không giết Khoa. Đôi tay tôi run rẩy dính đầy máu, nhìn xuống bên dưới, Khoa đang được mẹ anh ta ôm vào người. Máu từ cổ Khoa tuôn ra ổng ộc và mặt mày anh ta tái mét lại. Châu chốc Khoa lại nâng lên mấy tiếng, làm tôi cứ đứng như trời trồng. Mẹ Khoa ôm con sủa gào lên: giết người rồi, bới làng nước ơi, con gái nhà này giết chồng nó rồi, Khoa ơi, đừng làm mẹ sợ mà con. Nghe tiếng kêu thất thanh của bà ta, hai gã thanh niên từ phía sau nhà cũng chạy ra. Hai tay tôi bấu chặt vào nhau đứng nhìn Khoa đang đau đớn. Hai gã thanh niên kia nhanh chóng xỉu Khoa đứng dậy rồi đỡ ra xe ô tô của trường. Trước khi chạy theo Khoa thì mẹ anh ta còn chỉ tay vào mặt tôi đe dọa: tốt nhất là mày vào trong nhà thắp nhang quỷ lại mà xin gia tiên nhà mày phù hộ cho con trai của tao, không có gì đáng lo đi. Nếu thằng Khoa nhà tao mà có mệnh hệ gì thì tao thề sẽ cho mày bóc lịch không dưới 10 năm đâu, con chó. Tôi lúc này cũng hào hốt chạy theo Khoa ra xe, nên bản anh ta đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra mình cứng rắn. Sau sự việc này, tôi nhất định bắt cô phải nhường quyền nuôi con cho tôi, là do cô tự chuốc lấy. Tôi định lao lên xe ngồi ghế bên phải vô lăng, nhưng khi Khoa vừa được hai gã thanh niên kia dìu vào xe thì mẹ anh ta đưa tay chặn lại: mày đi theo làm cái gì? Muốn đi theo để đâm nó thêm phát nữa cho chết đi phải không? Tao cấm mày không được đi theo con tao. Tôi không cố ý, tôi chỉ muốn đi theo xem anh Khoa có sao không thôi, toàn bộ viện phí tôi sẽ chịu hết. Mẹ Khoa xô tôi ngã xuống mặt đường mà mỉa thị: đi theo cái đờ mờ nhà mày à? Ngay từ đầu mày đã không thương yêu con tao rồi, tao thiếu tiền mà phải cần mấy đồng bạc lẻ của mày sao? Cút giùm tao. Nói rồi mẹ Khoa đóng sổng cửa xe lại. Trường đứng trong sân nói gì đó với cha tôi, lúc này mới bước ra. Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của tôi, anh liền an ủi: em vào nghỉ ngơi đi, anh đưa Khoa đi bệnh viện xem thế nào rồi anh báo cho. Liệu anh ta có làm sao không anh? Tôi không cố ý, chỉ là lúc đó tôi không thở được nên mới làm như vậy. Anh ta có chết không? Không sao đâu, vết thương của anh ta cũng không sâu nên chỉ cần khâu lại thôi là được rồi. Lúc nãy anh cũng đã xin cho em một ít thuốc lào cầm máu cho Khoa rồi, nên em đừng lo lắng gì cả. Cứ vào nhà tắm rửa sạch sẽ đi, anh sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Trường vỗ nhẹ vai tôi một cái rồi mở cửa xe mà ngồi vào. Anh ngoảnh lại nhìn tôi gật đầu rồi nổ máy cho xe chạy đi. Lúc này tôi mới để ý cả cái áo sơ mi trắng tôi đang mặc trên người cũng bị máu của Khoa bán lên. Tôi cảm thấy mình giống như một kẻ sát nhân ghê sợ vậy. Bước từng bước chân vô hồn đi vào sân, cha kéo tôi ngồi xuống chõng tre rồi bảo: đừng lo quá, chẳng qua con cũng chỉ là tự vệ nên mới đâm thẳng Khoa thôi. Lúc nãy cậu Trường có nói cho cha nghe rồi, con đừng sợ gì cả, mẹ con nó không kiện mình được đâu. Con sợ Khoa chết luôn cha ạ, nếu nhỡ may Khoa chết thì có phải con sẽ mang trong mình tội danh giết người không hả cha? Rồi chưa kể con trai con sau này lớn lên sẽ phải chịu lời bàn tán và dị nghị của bạn bè vì có một người mẹ vướng vào tù tội. Nó không chết đâu mà con lo, thằng nó sống dài lắm nên con đừng sợ làm gì cho tốn suy nghĩ. Dạng người như nó còn sống dài hơn cả cha nó luôn ấy. Con cũng cầu mong là như vậy, nếu anh ta có mệnh hệ gì thì con ăn không ngon, ngủ không yên. Đừng lo gì nữa, mà xe máy con đâu rồi, sao lại để cậu Trường đưa về? Mà ai nói cho con biết chuyện này thế? Xe máy con bị hỏng nên gửi ở trường rồi, mà mẹ với cu Bin trốn ở đâu rồi cha? Cha có biết đâu, không biết hai bà cháu trốn đi đâu mà bọn nó tìm không ra. Tôi sực nhớ ra lúc mẹ gọi có tiếng ve kêu râm ran, liền đứng bật dậy chạy ra góc vườn ngay cạnh cây khế. Kỷ niệm ngày xưa mỗi lần bị cha đuổi đánh là bố mẹ con lại chui ra đây trốn. Có lẽ vì cha không tìm thấy nơi bố mẹ con trốn ở đây nên chỗ này cha tôi không biết có một hốc nhỏ phía sau. Tôi bước từng bước chậm rãi đi đến thì đúng là mẹ đang ngồi ôm cu Bin. Nhìn thấy bóng người mẹ giật mình, nhưng khi ngước mắt lên nhìn thấy tôi, mẹ liền đưa tay lên miệng xịt rồi nói nhỏ: Sáng sớm con mới về, lúc mẹ gọi cho con định nói mẹ đang ở đây thì thấy hai thằng kia chạy ra nên mẹ tắt nguồn luôn. Thằng Cu Bin ngủ nãy giờ nên hai bà cháu không bị phát hiện. Con phải được một lúc rồi, đưa bọn nó đi con mới ra đây tìm mẹ. Tôi cúi người xuống đỡ mẹ đứng dậy, nhìn hai bàn tay lẫn bàn chân của mẹ đỏ ửng lên vì mũi gắn mà tôi thấy xót xa. Mẹ bế Cu Bin vào trong nhà đặt xuống võng cho nó ngủ tiếp rồi kéo tôi lại mà hỏi. Con nói gì mà hai mẹ con nhà nó chịu về vậy? Người gì đâu mà đã già rồi còn không nên nết nữa. Một hai đòi bế thằng Bin về trên kia. Con không nói gì cả, con cũng không bao giờ để mẹ con anh ta đưa Cu Bin về trên đó đâu. Đã quyết định ly hôn thì con sẽ không suy nghĩ lại. Mẹ tôi nhìn thấy mấy vết máu trên áo tôi thì hốt hoảng. Máu, sao áo con lại dính máu? Không lẽ cha con gây nhau với thằng Khoa và hai thằng thanh niên kia à? Cha con đâu rồi? Cha tôi từ ngoài sân xít vào một hơi thuốc lào rồi bước vào. Tôi đây chứ đâu, bà bé bé cái mồm cho cháu nó ngủ. Bà nghĩ sức của tôi có quật lại ba thằng thanh niên trai tráng kia không mà gây nhau với chúng nó. Tôi mà gây nhau với nó thì giờ nó bế tôi đi ra sông Lam chứ làm gì còn đứng đây nói chuyện với bà nữa. Thế sao áo con như dính máu thế này? Tôi còn ngửi thấy mùi tanh nữa. Máu chó hay máu người thế không? Cha tôi suy nghĩ một lúc rồi chậc lưỡi đáp. Máu trên áo con như là máu chó chứ có phải máu người đâu. Máu của thằng chó Khoa. Mẹ tôi nghe xong mặt mày tái mét, phải viện vào vai cha tôi mà lắp bắp. Ông nói máu, máu của ai cơ? Ông chém thẳng Khoa hay con như chém thẳng Khoa? Rồi làm sao bây giờ? Tôi đặt tay lê vai mẹ, cố gắng giữ hết bình tĩnh. Nhưng thật ra trong lòng tôi cũng lo lắng không thua kém gì mẹ. Tôi thở dài một hơi rồi nói. Là con lấy đá nhọn đập vào cổ Khoa mẹ ạ. Anh ta cầm máu được rồi và đang trên đường đi cấp cứu. Sao con không đi chung với nó xem tình hình thế nào? Lại trời lại Phật cho gia đình con tai qua nạn khỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ anh ta không cho con đi, nhưng mà yên tâm, anh trưởng bảo có gì anh ấy sẽ gọi điện báo cho con biết. Trường, sao con lại tin vào lời cậu ta làm gì? Thẳng Khoa và con chưa ly hôn mà con dám đưa thằng Trường về nhà hả? Con có biết làm như thế hàng xóm láng giềng cười vào mặt cha mẹ không hả? Con chỉ đi nhờ xe thôi, lúc mẹ gọi cho con thì xe con đang bị hỏng nên gặp được anh ta thì con xin quà giang thôi. Không lẽ như vậy cũng là sai hả mẹ? Mẹ tôi lúc nãy gương mặt giận dữ, nhưng khi nghe tôi nói xong gương mặt cô giãn ra. Mẹ nhìn tôi có chút khó xử. Sao con không nói rõ ngay từ đầu? Mẹ cứ tưởng con đang qua lại với cậu ta. Mẹ không cấm con quen ai, nhưng đợi ly hôn xong với thằng Khoa thì con có thể quen ai cũng được. Tạm thời chưa ly hôn thì hàng xóm sẽ bàn tán nảy họ, nên con cẩn thận. Con biết rồi. Tạm thời con chưa nghĩ đến chuyện đó, để việc trước mắt là sau khi ly hôn con sẽ tập trung vào việc nuôi dạy Cu Bin và đi làm. Con hiểu được như vậy là tốt. Mẹ không muốn con phải giống như con bà Đình đâu. Chưa ly hôn chồng đã nằm cào kè với thằng khác để giờ người ta cười vào mặt cha mẹ mình. Cô con gái mẹ tôi đang nói đến tên Duyên ở trong xóm tôi. Chị ta hơn tôi 5 tuổi và có hai đứa con trai. Nhưng đủ một cái, chồng chị ta bắt được quả tang vợ ngoại tình. Tôi nghe mấy bà hàng xóm kể lại rằng lúc chồng chị Duyên đưa chị ta về nhà bà Đình để nói rõ mọi chuyện cho gia đình chị ta nghe. Khi ấy, cha chị Duyên đã lên tiếng bênh vực con gái và chửi rủa anh chồng, mặc dù tất cả hình ảnh trong khách sạn đều có hết. Cha chị Duyên còn thẳng tay tát vào mặt anh chồng trước sự tán thành của hầu hết thành viên gia đình chị. Sau lần đó, anh chồng nổ đơn ly hôn ra tòa và đương nhiên mọi hình ảnh nóng ngoại tình với trai lạ của chị ta được phốt lên mạng. Nhạc chuông điện thoại reo lên, trên màn hình hiển thị dãy số hơi quen. Tôi nghe máy thì đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm của trưởng vang lên. Alo, anh công an gọi, cô giáo nghe rõ trả lời. Alo, alo cô giáo. Tôi nghe đây, anh ta sao rồi? Giọng trưởng hơi rối. Sao em không hỏi tôi đã ăn uống gì chưa mà lại hỏi tên kia? Em quan tâm đến hắn như thế sao? Tôi xin lỗi vì đã hơi nóng vội. Anh đã ăn uống gì chưa? Thế này có phải hay hơn không? Anh đói lắm nhưng chưa có gì vào bụng cả. Mà Khoa không sao nên em đừng lo nữa. Bác sĩ bảo anh ta chỉ bị rách da một chút thôi. Anh đã kêu bác sĩ khâu vết thương và băng bó cho anh ta cả rồi, nên em không cần sợ mẹ con anh ta làm khó nữa đâu. Tôi nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Khoa không sao là tôi yên tâm lắm rồi. Dù cho tôi không cố ý đâm anh ta, nhưng đó cũng coi như là lời cảnh tỉnh cho mẹ con Khoa khi khai tường con người yếu đuối của tôi. Trường không thấy tôi trả lời, liền nói tiếp. Sao không nói gì thế? Đừng bảo là em nghe tình hình của hắn xong là không muốn nghe giọng anh đấy. Không phải đâu, tại tôi quá mừng nên mới thế. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi giải quyết em đẹp chuyện này. Cảm ơn Xuân như thế hả cô nương? Tôi đang đói bụng muốn ngất xỉu rồi đây này. Thế anh muốn tôi làm gì? Dù sao tôi vẫn nợ anh một lời cảm ơn. Nếu muốn cảm ơn thì nấu cho tôi một bữa hay đi ăn tối cùng tôi đi. Bây giờ luôn sao? Giờ trời đang nắng, với lại tôi còn phải cho con ăn nữa. Em chuẩn bị xong hết đi rồi anh qua đón. 6 giờ anh đợi em ở ngã ba đầu đường nhé. Để tôi sắp xếp đã. Nhưng tôi không thích ăn nhà hàng đâu, vì tôi không có nhiều tiền. Hay để tôi nấu cho bố con anh và mấy anh một bữa cơm đơn giản nhé. Ok, có cơm ngon canh ngọt thì quá tốt chứ nhỉ. Vậy bây giờ anh ghé chợ mua đồ rồi em qua nấu nhé. Được rồi, 6 giờ phiền anh qua đón tôi rồi chở tôi đi lấy xe luôn nhé. Ok cô giáo. Tôi tắt máy rồi đi tàn táp cho thoải mái. Sau xuôi lại xuống bếp hì hục chặt đùi gà hầm cháo cho cu Bin. Tôi vừa nhóm lửa hầm cháo, vừa tranh thủ chạy ra vườn vặn mấy nhánh hải cứu vào nấu nước, đợi cu Bin dậy tắm cho mát. Nấu nước sau xuôi cũng là lúc cu Bin dậy. Thằng bé nhìn thấy mẹ là cười tít cả mắt. Tôi bế con đi ra sân cho tỉnh táo. Cũng may là khi tôi đông khoa thì cu Bin không ở đấy, nếu không chắc chắn thằng bé sẽ sợ mà khóc ré lên. Tôi tắm rửa cho con xong cũng múc cháo ra bát con để nguội. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ rưỡi, tôi cho cu Bin ăn uống rồi lại nhờ mẹ bế hộ một lúc. Chuyện của khoa tôi đã nói lại với cha mẹ, nên khi đi qua nhà trường tôi không dám nói mà chỉ nói dối mẹ là đi lấy xe, dù ngày mai tôi được nghỉ dạy một bữa. Trải chuốt sau xuôi, tôi thay một bộ quần áo mà mình thấy đẹp nhất, vì dù sao cũng cắm hạt mẹ trường nên tôi không muốn ăn mặc lụa thuộm. Chiếc áo sơ mi cổ tay và chiếc quần jean bỏ sát người là bộ đồ duy nhất mà tôi cảm thấy đẹp. Đúng giờ hẹn, tôi đi ra ngã ba nhưng không thấy ô tô của trường đâu cả. Trong lòng có chút không vui vì bị anh ta gạt nên tôi định bụng bỏ về. Khi vừa quay đầu lại thì đã thấy một chiếc xe máy lao tới. Người thanh niên ngồi trên xe mặc nguyên bộ đồ tông đen chạy xe tới đỗ trước mặt tôi. Anh ta gỡ kính xuống rồi nở nụ cười tươi. Dù trời hơi tối nhưng hàm răng anh ta vẫn tráng sáng. Trưởng nói nhỏ. Chào cô giáo, anh chạy xe chở em từ 5 rưỡi tới giờ. Xe ô tô của anh đâu rồi? Em thích đi ô tô hay đi xe máy? Anh biết em say xe nên mới chạy xe máy qua đón em. Nhưng nếu em thích đi ô tô thì lần hẹn sau anh sẽ chạy ô tô qua, miễn là em thích. Tôi xua tay rồi leo lên xe ngồi phía sau lưng trường. Thú thực trước giờ tôi rất thích SH nên cảm giác ngồi lên chiếc xe mình thích làm tôi sướng run người. Trường không nổ máy, liền quay người lại cẩn thận cài nón bảo hiểm cho tôi. Tự dưng tim tôi lại đập mạnh khi anh ghé mặt sát vào mà tôi. Cái cảm giác ngồi sau yên xe của anh giống như những cặp tình nhân khiến tôi hồi tưởng lại quá khứ. Trường chạy xe được một đoạn xuống bước một tay ra mà nắm lấy tay tôi. Em còn yêu anh không? Sao anh lại hỏi thế? Tôi là gái đã có một đời chồng rồi thì quen anh làm sao được? Anh không quan tâm đến chuyện chồng của em. Anh chỉ muốn biết em còn tình cảm với anh không hay thôi. Tôi... Trưởng phanh xe lại trên cây cầu vượt rồi chỉ tay về phía có ánh đèn sáng rực mà nói. Em hãy nhìn về sân bay Vinh đi. Năm đó chúng ta đã đứng ở đây nhìn những chuyến bay cất cánh và những chuyến bay hạ cánh rồi nghĩ về tương lai của cả hai. Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau kiếm tiền đưa con của chúng mình đi du lịch và anh sẽ kiếm thật nhiều tiền đưa em đi Hàn Quốc. Khoa đã không cho em được hạnh phúc thì để cơ hội ấy cho anh sẽ đồng hành cùng em trên những chuyến bay du lịch ấy. Lời đề nghị của trường khiến tôi không biết trả lời thế nào. Có thể con tim tôi thổn thức nhưng lý trí của tôi lại chỉ muốn vì con. Tôi sợ một lần nữa phải vỡ mộng hạnh phúc như Khoa đã từng.